Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2483. Chương 2483. Nuốt đi. Lâm Thành Phi cũng không có ép buộc, cười nói, đã như vậy, cái kia coi như chúng ta nhìn lại hắn. Tốt. Bạch Nhược Trúc cười một tiếng, trong tay bình sứ hơi rung nhẹ một chút. Cái kia hương hỏa đồng nữ liền trực tiếp lần nữa bị hắn thu nhập trong bình. Lâm thần y đối cái này hiếm lạ đồ chơi không có hứng thú. Vậy chúng ta trực tiếp lên lầu 2 như thế nào? Lâm Thành Phi chỉ trên kệ lít nhà lít nhít bình sứ. Những vật này sẽ không phải đều là cùng loại tiểu nhân a? Đó cũng không phải. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, bên trong có rất nhiều thứ, là sơn quỷ tinh mị loại hình. Lâm Thành Phi thật dài a một tiếng, hiếu kỳ hỏi, có hồ ly tích sao? Bạch Nhược Trúc ánh mắt trong chốc lát biến hết sức kỳ quái, rõ ràng khụp một tiếng, nói hàm hồ không rõ. Có, nghe nói hồ ly tinh hóa thành hình người về sau, tất cả đều xinh đẹp như hoa, yêu nhu vũ mị, am hiểu nhất câu dẫn nam nhân. Bạch đạo hữu có thể hay không lấy ra để ta kiến thức một phen? Tự nhiên không có vấn đề. Bạch Nhược Trúc trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, vẫn là trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Mở miệng vậy mà trực tiếp thì hỏi hồ ly tinh. Hồ ly tinh đương nhiên lợi hại, liền hắn loại này tu đạo mấy trăm năm lão gia hỏa, lần thứ nhất đã gặp các nàng thời điểm, đều kém chút ngăn cản không nổi loại kia yêu nhiêu chi khí. Đạo tâm thất thủ, thậm chí kém chút thất thân. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra Lâm thần y là khó thoát một kiếp a. Từ đó về sau, chỉ sợ muốn vượt qua hàng đêm lời tạm biệt, mỗi ngày mỗi đêm đều bị hồ ly tinh phục sức sinh hoạt. Hắn phía bên trái đi hai bước, thân thủ tại trúc trên kệ cấm xuống một cái bình sứ. Bình sứ nhìn qua cùng hắn không có gì khác biệt. Làm Bạch Nhược Trúc đem nắp bình mở ra về sau, một luồng phấn hồng sắc khói bụi theo trong bình toát ra. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ tại bên tai vang lên. Chỉ là tiếng cười cũng làm người ta trong lòng sinh ra rung động, giống như tại tiếng cười này bên trong mang theo vô tận dụ hoặc. Ngay sau đó, một người mặc khinh bạc tia lụa mỏng áo, tóc dài, mang theo vô tận vũ mị nữ nhân, nhẹ nhẹ liếm môi, xuất hiện ở giữa không trung. Bạch đại ca, ngài rốt cục chịu thả nô gia đi ra, là muốn nô gia sao? Nữ nhân này mang theo vô tận ủy khuất, nhìn lấy Bạch Nhược Trúc nói. Bạch Nhược Trúc sầm mặt lại, trách mắng, làm càn, còn dám đối với ta thi triển loại này mị thuật, lão phu nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Ai nha, hoảng sợ chết nhân ra, làm gì hung ác như thế nha, người ta chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Nữ nhân này vỗ ở ngực, giống như hồn nhiên làm nũng nói. Nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười đều hết sức câu người, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một cái mê người mùi thơm, khiến người ta ngửi một chút đều muốn nhịn không được hướng về thân thể hắn đánh tới. Mà lại nữ nhân này cùng hắn nữ nhân có lớn bao nhiêu khác biệt, ở sau lưng nàng treo một đầu lông nhún nhún màu trắng cái đuôi, đối với nam nhân mà nói càng là có vô tận mị hoặc. Lâm Thành Phi trên trán đã chảy ra một chút mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, huyết khí phương cương đàn ông, không có ai có thể cự tuyệt dạng này vưu vật. Vị tiểu ca này ca ưa thích người ta sao? Nữ nhân cúi đầu đối Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, vươn tay vạch vạch ngón tay đầu, đến nha, người ta không biết phản kháng, có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm nha. Lâm thần y hoàn hồn, Bạch Nhược Trúc tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đồng thời trong miệng rõ ràng quát một tiếng, mang theo từng tia chân khí, truyền vào Lâm Thành Phi trong tai. Lâm Thành Phi đánh cái giật mình, ánh mắt chậm rãi từ trầm mê chuyển thành thư thái. Hắn mang trên mặt một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nói, lợi hại, thật là lợi hại. Bạch Nhược Trúc cười nói, Lâm Thần Y không cần để ý, những thứ này hồ ly tinh, trời sinh đi cũng là mị hoặc chi đạo, liền xem như tu đạo người, ở trước mặt các nàng, cũng rất khó thủ vững bản tâm, một khi lấy các nàng nói, từ đó về sau, chỉ sợ cũng đến hoang phế tu vi, ngày càng gầy gò a. Lâm Thành Phi thật sâu gật đầu, sau đó nói, Bạch đạo hữu, hồ ly tinh này, đưa ta đi. A, Bạch Nhược Trúc lăng một chút. Lâm Thần Y, khẳng định muốn nàng. Hắn đã đem lợi hại nói rất rõ ràng. Đạt được loại này hồ ly tinh, tự nhiên có thể cảm nhận được không phải bình thường cảm giác. Thế nhưng là, tại đại đạo mà nói, cũng vô ích chỗ, không nghĩ tới Lâm Thành Phi định lực kém đến loại tình trạng này. Biết rõ như thế, còn hết lần này tới lần khác muốn hướng trong vực sâu chui. Lâm Thành Phi khẳng định nói, không sai, liền muốn nàng, lạc lạc lạc lạc, hồ ly tinh che miệng cười khẽ. Đối với Lâm Thành Phi tán thưởng nói, tiểu ca ca quả nhiên có ánh mắt, yên tâm đi, từ đó về sau, ta tuyệt đối để ngài muốn ngừng mà không được, cả ngày như là trèo ngồi vân đoan. Nói chuyện, nàng đã bay xuống thân thể đến, đi vào Lâm Thành Phi trước người, thân cận Lâm Thành Phi thân thể, khẽ vuốt hắn gương mặt, thổ khí như lan, dù sao, tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận thì đúng. Bạch Nhược Trúc thật sâu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã như vậy, hồ ly tinh này, sau này sẽ là Lâm Thần Y ngươi món đồ riêng tư. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đa tạ Bạch đạo hữu. Hắn nhìn trước mắt cái này yêu nhiều vũ mị nữ nhân, cố nén nội tâm sao động, quay đầu đối với hỗn độn nói ra, ngươi bổ huyết đến, hiện tại nuốt nàng đi. Hỗn độn lăng một chút, sau một khắc nó chỉnh thân thể thì từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thở hồng hộc, há hốc miệng ba hỏi Lâm Thành Phi, người thật cam lòng để cho ta nuốt nàng? Lâm Thành Phi mắt sáng lên, ngươi không bỏ được, cái kia coi như, đừng đừng đừng, hỗn độn vội vàng nói, ta nuốt, ta hiện tại thì nuốt, nó nào hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc a, mở ra miệng rộng, đối với hồ ly tinh trực tiếp cắn qua tới, hồ ly tinh hoàn toàn không nghĩ tới. Nam nhân này nhận lấy nàng, không phải vì làm loại sự tình này, ngược lại là muốn cho thú sủng đem nó cho nuốt. Đợi đến hỗn độn há miệng ra thời điểm, nàng rốt cục ý thức được nguy hiểm. Đối với Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, tiểu ca ca không muốn a, nhanh cứu ta, nô gia không muốn chết. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, lúc này thời điểm, hồ ly tinh thân hình đã càng ngày càng nhỏ, sau cùng bay thẳng nhập hỗn độn trong miệng. Hỗn độn bẹp hạ miệng, có chút trở về chỗ cũ nói ra, mùi vị không tệ, bất quá cũng là quá nhỏ điểm, không đủ ăn. Lâm Thành Phi tức giận nhìn nó liếc một chút, có chừng có mực a. Hỗn độn không tình nguyện cúi đầu xuống, tận mắt nhìn thấy quá trình này Bạch Nhược Trúc lúc này đã trợn mắt hốc mồm. Lâm Thần Y, ngài đây là làm cái gì vậy? Bạch Nhược Trúc cứng họng hỏi. Lâm Thành Phi xin lỗi nói, không có sớm cùng Bạch đạo hữu chào hỏi, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, cái này cũng chẳng có gì, ta chỉ là có chút không rõ, ngươi tại sao muốn làm như vậy a? Chỉ cần là cái giống được động vật, chỉ sợ đều không đành lòng đối như thế nữ nhân thống hạ sát thủ a. Lâm Thành Phi ngược lại tốt,